Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tiếc không có thuốc ngủ, nếu không thì chẳng phải lo lắng gì nữa. Mãi đến khoảng 2-3 giờ sáng, Vương Tiểu Thanh mới mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Nhị Cầu theo thói quen mò mẫm cơ thể của vợ mình, cảm thấy hôm nay có vẻ to hơn hôm qua một chút. Nhị Cầu cảm thấy cả người rạo rực, liền cởi cúc quần ra. Mẹ của Nhị Cầu dậy đi vệ sinh, thấy Trương Hồng Châu ngủ ở ngoài nhà chính. Hồng Châu, sao con lại ngủ ở đây, coi chừng bị cảm lạnh. Mẹ dậy rồi à? Hôm qua trong phòng ngủ có muỗi, nên con ra đây ngủ. Trương Hồng Châu không tiện nói ra lý do là vì Nhị Cầu quá hôi. Vương Mộng Mộng cảm giác có người sờ vào N-G-U-C mình, rồi lại cảm giác có người đè lên người mình. Vương Mộng Mộng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đây không phải là phòng ngủ ở điểm tri thức, người phía sau vẫn còn. Cô quay lại, Vương Mộng Mộng nhìn thấy là Nhị Cầu, sợ tới mức kêu la thảm thiết. Nhị Cầu đang nhắm mắt bỗng nghe tiếng hét, mở mắt ra, sao lại là bà béo C-H-E-T tiệt này, Nhị Cầu sợ đến mức phía dưới mềm nhũn. Mẹ Nhị Cầu và Trương Hồng Châu nghe được tiếng một nam một nữ kêu la thảm thiết, lập tức chạy đến xem. Mẹ Nhị Cầu mở cửa ra, liền thấy Vương Mộng Mộng quần áo xộc xệch không chỉnh tề, cúc áo đang mở, còn Nhị Cầu lại không cần phải nói, trên người chỉ mặc mỗi quy, N-L-T, được lắm, hai kẻ gian phu dâm phụ này. Trương Hồng Châu sụp đổ, tên Nhị Cầu này, sao lại mê cả mặt hàng này chứ? Trương Hồng Châu xông tới túm tóc Vương Mộng Mộng. Hai người phụ nữ đánh nhau, mẹ Nhị Cầu xông vào can ngăn liền bị Vương Mộng Mộng đẩy ra, đụng phải thắt lưng. Ôi, cái lưng già của tôi, mẹ làm sao vậy? Nhị Cầu bối rối nhìn mẹ mình sắp ngã sấp xuống, vội vàng đi đỡ bà dậy. Đỡ mẹ làm cái gì, mau đi giúp vợ con. Mẹ Nhị Cầu vẫn tỉnh táo, sợ con dâu mình chịu thiệt, con dâu còn đang mang thai, Nhị Cầu định đá một cái. Vương Mộng Mộng đã đẩy Trương Hồng Châu ra, Trương Hồng Châu bị đập bụng vào bàn, ngồi thụp xuống đất. Ôi, bụng tôi đau quá. Trương Hồng Châu cảm giác một dòng nhiệt chảy ra từ phần dưới cơ thể mình. Nhìn xuống phía dưới, thấy M, Á, U đang chảy. Á, chảy M, Á, U rồi. Vương Mộng Mộng cũng sợ hãi hét lên. Tiếng kêu của họ thu hút không ít dân làng đến. Có người tốt bụng nhanh chóng đi gọi bác sĩ Tôn đến. Trời ơi, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Thôn trưởng nghe nói liền đến đây, nhìn cảnh tượng trước mắt liền thấy đau đầu. Vương Mộng Mộng và Nhị Cầu quần áo xộc xệch không chỉnh tề. Mẹ Nhị Cầu thì đang ngồi dưới đất kêu gào. Trương Hồng Châu nằm trên đất chảy đầy máu. Mau đưa cô ấy lên ghế ngồi. Trưởng thôn nhớ rõ cô ta đang mang thai, nhưng nhìn thấy trên mặt đất nhiều M, Á, U như vậy, chắc không giữ được nữa. Hai bà thím bên cạnh vội vàng đưa Trương Hồng Châu lên ghế, sau đó đi nấu nước nóng. Vương Mộng Mộng sợ hãi, cài lại cúc áo. Đang định chạy trốn thì bị trưởng thôn chặn lại. Cô đừng đi vội, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Sao cô lại ở đây từ sáng sớm? Người có phải bị cô đánh không? Trưởng thôn thấy cô ta bộ dáng lúng túng. Tôi, Vương Mộng Mộng cũng không rõ. Tối qua bản thân rõ ràng ngủ ở điểm tri thức, không hiểu sao sáng nay lại nằm trên giường Nhị Cầu. Trưởng thôn, không thể để cô ta đi. Cô ta đẩy tôi ngã, đau hết cả lưng, lại còn đánh con dâu tôi. Ông xem sảy thai đến nơi rồi. Mẹ Nhị Cầu vội vàng kể tội Vương Mộng Mộng cho trưởng thôn nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô, Vương Mộng Mộng, cô đang yên lành ở điểm tri thức, sao lại chạy đến đây gây sự? Cô và Trương Hồng Châu có ân oán gì? Cô ấy đang mang thai, có lý do gì, sao lại đánh nhau? Trưởng thôn mắng một trận, cách Trương.